Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 16 giờ 16, Đỗ Gia Trang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc trước ở bên ngoài miếu thờ Từ Đường Mã Đầu Pha, nhắm mắt chém diệt nhiều mắt quỷ như vậy. Phần cảm giác này của hắn giống như con mắt vô hình thứ ba, làm cho hết thảy tồn tại hữu hình vô hình đều không có chỗ trốn. Tất cả đều dựa vào bản năng vung kiếm trong tay. Kiếm chạm hỏa phù. Hỏa phù tan rã, một bóng đen xuất hiện phía sau hắn, nhào về phía hắn, Lâu Cận Thần giống như là phía sau sinh ra ánh mắt. Xoay người vung kiếm, đây là nuôi quỷ, chỉ cần bị hắn nhào vào trong người, sẽ bị ký thân thực hồn. Kiếm phụ hỏa quang, ảnh kiếm quỷ kia bốc cháy lên, kêu thảm thiết chạy vào trong Đỗ Gia Trang. Phong Hầu Tử trong lòng tức giận. Hắn không nghĩ tới mình lần đầu tiên tiến công bị bức lui, lần thứ hai lại lẫn thân đánh giết. Chẳng những không thể thành công, ngược lại còn cần người khác ra tay cứu mới sống được. Mặt hắn đỏ bừng, tâm như muốn nhỏ máu. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ở trong Đỗ Gia Trang, hắn cũng được người tôn kính. Hàng năm sẽ có một số người chết trên tay hắn. Mà hắn nhìn những tu sĩ này đều giống như nhìn gà đất chó kiểng. Thường ở trong lòng nghĩ chỉ cần cho mình cơ hội gần người, giết liền giết. Nhưng lúc này đây, chẳng những gần người, hơn nữa là chiến đấu, nhưng không có thắng. Hắn không phục, lại một lần nữa xông lên. Người như hầu tử điên tháo chạy trên mặt đất. Hắn tiếp nhận giáo huấn lúc trước, trở nên cẩn thận, bốn chân không rời khỏi mặt đất, quanh co vòng vèo chạy tán loạn. Trên mặt đất dâng lên bụi bặm vờn quanh Lâu Cận Thần. Lúc Lâu Cận Thần đưa lưng về phía hắn, hắn tin tưởng chỉ cần để cho mình chạm vào bắp chân, vậy bắp chân của Lâu Cận Thần sẽ bị hắn phế đi, cả người đều sẽ bị mình quấn lấy. Hắn quyết định đem thịt trên người đối phương đều ăn hết. Ngay khi trong lòng hắn mừng rỡ muốn nhào tới gót chân, một đạo kiếm quang sán lạn chém xuống trước một bước. Hắn kinh hô một tiếng, hai tay ở trước người đỡ, thân thể mượn lực nghiêng nghiêng mà ra. Lúc phục hồi tinh thần lại phát hiện một cánh tay của mình đã bị kiếm quang chặt đứt, đang rơi vào trong bụi đất bên kia. Năm ngón tay còn co duỗi cầm nắm, mà Lâu Cận Thần kia lại như là căn bản cũng không biết chặt đứt cánh tay hắn. Kiếm điểm đâm chém trong tay, trêu chọc gọt xé, đánh vỡ từng đạo quang ba hướng mình vọt tới. Những thứ này đều là sóng sáng pháp thuật. Hắn không biết sau khi chúng sẽ có hậu quả gì, nhưng cảm giác nguy hiểm kia vờn quanh, hết thảy đều ở trong lòng. Kiếm quang trong tay tung hoành, đúng là không có pháp thuật nào có thể gần được. Những sóng pháp thuật kia là người trước kia đi ra, đứng ở nơi đó bắn ra, cong chỉ bắn ra. Từng đạo pháp lực vô hình hình thành sóng ánh sáng bắn ra. Mắt thường chỉ nhìn thấy một tia sáng ngời, hoặc là ánh sáng tối nghĩa. Người bình thường chỉ cảm thấy mình nhìn lầm, nhưng Lâu Cận Thần lại cảm giác được nguy hiểm trong đó. Kiếm mang theo thái dương tinh hỏa bám vào thân kiếm, đánh nát nó. Mỗi một lần đánh nát ba quang pháp thuật kia, hắn đều cảm nhận được ý niệm trong đầu mình chấn động. Pháp lực sẽ tản đi vài phần. Đây là ý niệm trong nháy mắt chấn động không cách nào bó chặt tinh khí, cho nên pháp lực tự nhiên sẽ tản đi. Loại nguy hiểm này lại làm cho hắn đắm chìm, có chút mê muội. So với đâm lá rụng nhiều hơn vài phần huyền diệu, so với trước khi nhắm mắt nhiều hơn vài phần thanh tỉnh thể ngộ. Dừng tay, đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên, để sóng sáng pháp thuật đình chỉ. Lâu Cận Thần cũng dừng lại, cầm trường kiếm, thở nhẹ nhìn đám người mới xuất hiện ở nơi canh cổng dưới lầu. Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều người. Trong đám người có mấy người ít đi ra ngoài. Lâu Cận Thần nhìn ra được, nơi đó đại bộ phận là người bình thường đang xem náo nhiệt, không dám tới gần, mà đoàn người xuất hiện từ trong đó, địa vị hiển nhiên không thấp. Lúc bọn họ đi tới, tất cả mọi người đều nhường đường cho. Cầm đầu là một lão nhân, tóc xám bạc tỉ mỉ, tóc trên đỉnh đầu cắm ngang một cây châm bích ngọc. Hắn chính là trang chủ Đỗ Gia Trang, Đỗ Thiệp. Đỗ Thiệp đi tới bên cạnh ngựa, ngón tay chỉ, Nói, cởi xuống. Lập tức có người cởi thi thể Đỗ Đức Thắng nằm sấp trên lưng ngựa. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định Đỗ Đức Thắng chết không thể chết được nữa. Hơn nữa một thân máu huyết cũng không có. Hắn cũng không có nhìn nhiều, mà là nhìn chằm chằm Lâu Cận Thần. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy Lâu Cận Thần dựa vào một thanh kiếm, đem những pháp thuật kia đánh tan. Trong lòng không khỏi nghĩ, một đệ tử Hỏa Linh Quan đã có bản lĩnh như vậy. Hỏa Linh Quan chủ kia tất nhiên bất phàm. Chỉ là Đức Thắng đã chết. Việc này bà tất nhiên sẽ không từ bỏ. Vạn nhất xung đột, Đỗ Gia Trang ta lại kết một cường địch. Việc này còn cần phải tính toán lâu dài. Lâu Cận Thần cũng đánh giá hắn. Trang chủ Đỗ Thiệp sau khi đảo ngược ý niệm, trong lòng đã có ý nghĩ. Nói, ngươi đi theo ta. Trang chủ, là Hỏa Linh bọn họ hại chết Đức Thắng. Một người lớn tiếng nói. Ồ, trang chủ Đỗ Lộ nghiêng đầu nghi hoặc đáp một tiếng. Hắn nhận ra đây là đường huynh đệ Đỗ Đức Thắng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu không phải quan chủ Hỏa Linh Quan của hắn nói nhất định sẽ mang Đức Thắng về, bà đã sớm mời bạn tốt của bà đến cứu Đức Thắng ra. Lâu Cận Thần nghe xong mới hiểu được. Vì sao bọn họ vừa nhìn thấy Đỗ Đức Thắng chết liền động thủ với mình? Thì ra là quan chủ cam đoan. Chẳng qua, nghe lời này quan chủ giống như cũng không có nói là chết hay là sống a. Lâu Cận Thần nghĩ thầm. Việc này để sau. Trước tiên đi đến nhà bà đã. Trang chủ không nói nhiều lắm, nhưng cũng có uy nghi. Sau khi nói xong liền đi về phía trước. Lâu Cận Thần cũng không sợ hãi. Dắt ngựa đi theo, một đường nhìn đường trang trại hình vòng của Đỗ Gia Trang này. Hai bên đều có người từ trong cửa sổ thò đầu ra. Chỉ trỏ nghị luận, Lâu Cận Thần cũng đánh giá những phong cách kiến trúc này. Nhà cửa nối liền, vách tường cũng hiếm thấy góc thẳng tắp. Phần lớn là vòng cung, cửa sổ nhỏ mà cao. Đức Thắng A, một tiếng gào thét thê lương truyền đến. Là thanh âm của lão nhân. Lâu Cận Thần nhìn thấy một lão nhân đã ôm thi thể Đỗ Đức Thắng khóc giống. Lâu Cận Thần cũng không khỏi cảm khái. Vô luận như thế nào, người đầu bạc tiễn người đầu đen, luôn là một chuyện khiến người ta thương tiếc. Lâu Cận Thần cũng nhìn thấy quan chủ. Hắn đứng ở trong bóng tối dưới cửa một hiệu thuốc. Lâu Cận Thần đi tới, chắp tay chào hỏi quan chủ. Quan chủ chỉ khoát tay áo. Thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Đỗ bà đang ôm thi thể khóc giống. Hỏa Linh quan chủ, là ngươi hại chết cháu trai của ta. Ngươi hại chết tôn nhi Đức Thắng của ta. Đỗ bà khóc giống kêu to. Địa vị của nàng ở chỗ này rất cao. Vừa hô vậy, lập tức có người hô muốn cho người của Hỏa Linh quan đền mạng. Lâu Cận Thần nhíu nhíu mày. Hắn từ chỗ quan chủ nhận được nhiệm vụ một khắc cũng không dừng lại. Liền đi về phía mã đầu pha, cũng là dùng hết sức lực lớn nhất. Theo hắn thấy, vô luận là ai đi, mang về cũng chỉ là thi thể. Loại cách làm giận chó đánh mèo này, làm cho ấn tượng của Lâu Cận Thần cực kém. Lâu Cận Thần thấy quan chủ không nói gì, hắn cũng không nói gì. Tiếng gầm mang theo cảm xúc phẫn nộ kia áp tới. Lâu Cận Thần chỉ coi như là tu hành, mãi cho đến khi hô một lúc. Đỗ bà mới ngẩng đầu, phẫn nộ nói với quan chủ. Hỏa Linh quan chủ, người nói sẽ dẫn tôn nhi Đức Thắng ta trở về. Hiện tại tôn nhi ta đã chết. Chết rồi, người nói như thế nào? Bà cháu trai ngươi không phải đã trở lại sao? Quan chủ thần sắc ngưng trọng, nhưng lời nói lại không yếu thế. Ngươi nói cái gì? Cháu trai ta đã chết. Đỗ bà nổi giận gầm lên. Sống thấy người, chết thấy xác. Hỏa Linh quan nói được làm được. Thần sắc quan chủ ngưng trọng, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói. Nếu Hỏa Linh quan đã làm được, vậy còn mời bà tiếp tục luyện dược. Ngươi còn muốn ta luyện dược cho ngươi? Ta muốn ngươi chết a. Đỗ bà tê tâm liệt phế hô to. Trang chủ bên kia không nói một tiếng, tùy ý quần chúng kích phẫn. Thuốc của bản quan, há là ngươi nói không luyện thì không luyện. Bản quan thấy tôn nhi ngươi chết non, nên mới để ngươi phát ti ba tê vài câu. Chớ tự lầm a. Thanh âm của quan chủ không lớn, nhưng lại có một cỗ nhuệ thế cường đại, Lầu Cận Thần đứng bên cạnh cảm thấy tên quan chủ gầy gò nhỏ bé này dường như trở nên rất cao lớn. Cách Trương